chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 865, kết cục. Góc truyện audio.com. Cố Liên Thành bị còng mang lên xe cảnh sát, nhìn xe cảnh sát lái đi xa. Người vừa nói chuyện với Cố Liên Thành mới tháo mặt nạ ra người trên mặt xuống. Là một cô gái dáng dấp thanh tú, giữa mặt mày có vài phần tương tự với Tần Nghê, em gái Tần Cận, chỗ cô ấy cực kỳ giống Tần Nghê không phải là mặt của cô ấy, mà là dáng người và giọng nói của cô ấy, đeo một mặt nạ ra người chế tác theo dung mạo Tần Nghê. Quả thật là giống Tần Nghê như đúc, cho nên vừa rồi khi Cố Liên Thành nhìn thấy cô ấy mới sẽ căng thẳng đến mất trí. Cô ấy là Thẩm Tranh dùng số tiền lớn tìm đến, nguyên nhân tìm cô ấy, là vì để cô ấy giả mạo Tần Nghê, moi ra lời của Cố Liên Thành, hơn nữa còn thu âm lại, kết quả rất thành công. Cố Liên Thành bại bởi trong tay chính mình. Chân tướng 3 năm trước rất nhanh nổi lên mặt nước, các loại chứng cớ bày ở trước mặt, Cố Liên Thành không thể không thừa nhận sự thật mình sao chép tác phẩm người khác. Mưu sát người đó, thì ra 3 năm trước, cô ta quen biết Tần Nghê, trong lúc ngẫu nhiên nghe được Tần Nghê đang thiết kế một chiếc nhẫn có 102. Cô ta liền động ý đồ xấu. Năm đó tài xế gây chuyện lái xe đụng chết Tần Nghê là cô ta. Lúc chuyện xảy ra, đầu tiên cô ta xóa bỏ chứng cứ hiện trường, núp trong bóng tối nhìn thi thể Tần Nghê bị khiêng đi. Sau đó mới rời đi, án hình Cố Liên Thành bị phán là tử hình, hoãn lại 2 năm sẽ thi hành. Ngày cô ta bị đưa vào ngục giam, cô ta đề xuất yêu cầu muốn gặp mặt Tần Cận. Nhưng Tần Cận lại dùng sự lạnh lùng chặt đứt mong muốn của cô ta. Anh không đi gặp Cố Liên Thành, chỉ để cho người ta mang đến một câu cho cô ta. Hại người cuối cùng hại mình. Đúng vậy, hại người cuối cùng hại mình. Chấm, Cố Liên Thành sám hối trong tù, nhưng rốt cuộc cũng không thay đổi được sự thật. Chờ đợi cô ta chính chế tài của luật pháp, dùng cái chết để cứu vãn. Chuyện của Cố Liên Thành đã qua một thời gian. Cuộc sống lại yên tĩnh trở lại, danh dự Nam Ngạn thủ tịch với vì chuyện của Cố Liên Thành mà nhận lấy ảnh hưởng nhất định. Nhưng ở dưới sự nỗ lực của Thẩm Tranh, công ty rất nhanh khôi phục về quỹ đạo, Tần Nghê chưa bao giờ xuất hiện ở tầm mắt công chúng. Sau khi chết 3 năm rốt cuộc được vinh danh là nhà thiết kế đẳng cấp nhất. Trích ở trong lời giới thiệu về cô ấy, có một câu khiến cho người khắc sâu nhất Tần Nghê. Một vị kỳ nữ dùng tánh mạng để sáng tác, theo thời gian dần trôi qua, cuộc sống cũng phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất, thì Diệu Quang và Diệp Cẩn ly hôn. Nguyên nhân là, năm đó Diệp Cẩn vì gả vào giàu có dùng hết thủ đoạn, chủ động bỏ thuốc vào trong rượu của thi Diệu Quang phát sinh quan hệ với ông. Sau đó cô ta nói mình mang thai, cầm kết quả kiểm tra tìm đến thi Diệu Quang, ép thi Diệu Quang ly hôn. Sau đó thi Diệu Quang ly hôn, Diệp Cẩn lại sinh non. Sau đó chứng thật, Diệp Cẩn mang thai sanh non là lừa gạt, bởi vì thi Diệu Quang cũng không có phát sinh quan hệ với cô ta. Sau khi Diệp Cẩn bị đuổi ra khỏi nhà họ thi, bỗng chốc không thích ứng được với cuộc sống phải dựa vào chính mình dốc sức làm việc đến nuôi sống chính mình. Không chịu nổi áp lực, điên khùng rồi, cô ta gặp người liền nói. Tôi là phu nhân nhà họ thi, tôi có tiền, các người dám xem thường tôi, có tin chồng tôi sẽ cho các người đẹp mắt không? Biết được chuyện Diệp Cẩn, thì Diệu Quang sai người ta cho người nhà Diệp Cẩn một khoản tiền. Xem ra thì Diệu Quang dù không có tình cảm, giữa ông và Diệp Cẩn quả thật cũng từng có qua một đoạn hôn nhân không thể phủ nhận. Ông là vào nửa năm sau bắt đầu theo đuổi Ôn Uyển một lần nữa. Vẫn như lần đầu gặp Ôn Uyển vào năm đó, mua bữa ăn sáng cho bà, tặng hoa hồng, mỗi đêm đợi ở dưới lầu bà đến khi bà tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Ông mới chịu rời đi, ông yên lặng vì Ôn Uyển làm lấy tất cả chuyện người chồng nên làm và không nên làm. Người ngoài hỏi tình huống hôn nhân của ông hào phóng trả lời, năm đó bỗng chốc hồ đồ phạm sai lầm, bỏ lỡ người tốt nhất. Hiện đang cố gắng xoay chuyển, mặc kệ có kết quả hay không, ông đều sẽ vẫn tiếp tục. Cách chương.